Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 5:27, thuộc về Leeds United đội vị trí. Xinh đẹp, nhào ở, Andrej nhào ở Carlos Tevez penalty, thần kỳ dập tắt lửa, đơn giản có thể xưng sử thi cấp dập tắt lửa, hoàn mỹ, Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn đến điên cuồng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là may mà như điên. Từng cái hưng phấn đến cực hạn. Andrej, vĩ đại Andrej, chúng ta yêu ngươi chết mất. Yêu ngươi a, Andrej vạn tuế, là vĩ đại nhất môn thần. Không có người nào có thể công phá hắn trấn giữ cầu môn. Andrej vạn tuế, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng la lên. Gầm thét. Hoàng quan sân bóng nhìn trên đài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến điên cuồng. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là ngây ngốc mà nhìn xem đây hết thảy. Cái này sợ không phải là giả sao? Cái này làm sao có thể bị nhào ở đâu? Đáng chết Carlos Tevez, gia hỏa này sẽ không cho ông chủ cũ nhường a. Đúng vậy. Có chút Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu hoài nghi Carlos Tevez dụng tâm hiểm ác. Carlos Tevez là hai tay chống nạnh không chỗ ở lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới trận banh này vậy mà không có tiến. Hắn lúc đầu đều đã cao giơ hai tay. Chuẩn bị chạy hướng một bên chúc mừng. Trận banh này lại bị Andrej chung cho nhào ở. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lúc này... Carlos Tevez đều là chưa kịp phản ứng. Xinh đẹp, Leeds United đội lần này phòng thủ thật là quá đẹp. Trung chứng dập tắt lửa thật là giống như thiên thần. Leeds United đội đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Biện Ngọc Thanh nói như thế. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội toàn đội sĩ khí tăng vọt. Lần này dập tắt lửa thật là quá phấn chấn lòng người. Ta nghĩ tiếp xuống Manchester City đội thế nhưng là không dễ chịu lắm a. Mark Lawrence cũng là như thế nói. Bên sân, Joa là không chỗ ở vỗ tay. Trận banh này nhào được hoàn mỹ. Joa đều là hướng trung chứng giơ ngón tay cái lên. Trận banh này thật là đập giỏi phi thường. Phản ứng này tốc độ này. Đơn giản ngưu bức. Khó trách trung chứng sẽ trở thành nước Anh thứ nhất thủ môn đâu. Thật là lợi hại a. Mancini nhìn đến đây là khẽ lắc đầu. Trận đấu này làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Đây cũng là bọn hắn lấy được dẫn trước cơ hội tốt a. Lúc này, một cái khác sân bóng bên trong, Leighton Orient là 1-0 giành trước Tottenham Hotspur đội. Đây đối với Manchester City đội tới nói là một tin tức tốt. Chỉ cần Tottenham Hotspur thua cầu, bọn hắn thắng trận. Mùa giải tiếp theo UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách liền có bọn hắn một cái. Cho nên, lúc này, Mancini là ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét. Cố lên, không nên nản chí. Chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta có thể thắng. Nhất định phải ổn định. Đừng lại suy nghĩ tìm penalty. Đúng vậy, hiện tại Mancini là hy vọng Manchester City đội đám cầu thủ tâm tính muốn ổn định. Lúc này, Leeds United người khẳng định là sĩ khí tăng cao. Tiếp xuống tranh tài, nếu như Manchester City đội đám cầu thủ tâm tính bất ổn. Trận đấu này, Manchester City đội rất có thể liền muốn xảy ra vấn đề. Muốn thua cầu, Mancini là tương đối gấp. Cái này tâm tính vấn đề rất trọng yếu. Tiến công, Leeds United đội tiến công tới. Đường biên. Bóng đá là cấp tốc bay về phía đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo một cầm banh. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá liền dùng vô tận hư thanh cuồng xịt lấy. Cristiano Ronaldo. Nhưng là, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm là càng thêm vang dội. Nơi này dù sao cũng là Leeds United đội sân nhà. Cristiano Ronaldo bên tai tất cả đều là cố lên thanh âm. Manchester City đội phòng thủ đám cầu thủ áp lực vô cùng lớn. Hậu vệ trái Michael Bridge thân thể ép tới rất thấp. Hai mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá. Cristiano Ronaldo rất bình thường tùy ý. Vừa đi vừa về tả hữu dẫn cầu. Giả thoáng, làm một bộ động tác giả. Sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bởi vì Toni Kroos đã theo sau. Michael Bridge lại không để ý đến trung lộ. Trực tiếp theo sát lấy Cristiano Ronaldo. Không cho Cristiano Ronaldo lại lần nữa nhận banh. Cristiano Ronaldo khẽ nhíu mày. Đột nhiên một cái dừng quay người. Trở về chạy. Michael Bridge kinh hãi. Lập tức cũng là dừng nhào tới. Nhưng vào lúc này, trung lộ Toni Kroos đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền. Trực tiếp chuyển hướng Michael Bridge sau lưng. Leeds United đội phải hậu vệ biên Kehatler Walker cấp tốc vọt lên. Đúng vậy. Leeds United đội phải hậu vệ biên biến thành Kehatler Walker. Bởi vì Leeds United đội thay người. Do là dùng Kehatler Walker thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Alexander Pato. Trận hình là biến thành 4-1-3-1. Kehatler Walker mới lên đến không lâu. Liền trực tiếp bộ bên cạnh đi lên. Xinh đẹp phối hợp. Đường biên Kehatler Walker đi lên đến vô cùng kịp thời. Đương nhiên trước đây Cristiano Ronaldo điệu hổ ly sơn cũng là phi thường xinh đẹp. Kehatler Walker muốn bên trong cắt. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng góp phần trợ uy. Kehatler Walker lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Manchester City đội hậu vệ trung tâm Kolo Touré lập tức nhào ra. Gia hỏa này dáng người không cao nhưng là tốc độ nhanh vô cùng. Quay người cũng là nhanh vô cùng. Chính là một cái linh hoạt tốc độ hình hậu vệ trung tâm. Bên trên đoạt cũng là phi thường lợi hại. Kolo Touré xông đi lên nhìn như có chút lỗ mãng. Kỳ thật không phải. Kolo Touré là thẻ tốt chuyển bóng tuyến đường. Trừ phi Kehatler Walker chuyển cao cầu. Mà lại cho dù là chuyền cao cầu cũng là rất có thể bị hắn Kolo Touré ngăn cản đi ra. Bởi vì hắn lao ra tốc độ rất nhanh. Kehatler Walker nhẹ nhàng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Sau đó cổ chân lắc một cái. Nhẹ nhàng đem bóng đá túi hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Đây coi như là một cái chọn chuyền. Bóng đá nhanh chóng bay lên. Chuyền bên trong. Kehatler Walker lên chân chuyền bên trong. Bóng đá bay về phía. Eddie Gray kích động gầm thét. Lao ra Kolo Touré trực tiếp nhấc chân đi ngăn trở bóng đá. Đáng tiếc bóng đá liền từ mũi chân của hắn phía trước bay qua. Lập tức bay vào Manchester City đội vùng cấm địa. Trung lộ Lewandowski cùng Lescott hai người cấp tốc xông tới. Cao cao nhảy lên. Tranh đoạt đánh đầu. Đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Từng cái tựa như là mất hồn giống như. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Cả đám đều trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn chu lên. Hoàn mỹ. Nguyên lai. Bóng đá trực tiếp từ nhảy dựng lên Lewandowski cùng Lescott trên đỉnh đầu bay đi. Cấp tốc rơi hướng về phía sau điểm. Sau điểm xông lên Gareth Bale trực tiếp đem Manchester City đội hậu vệ trái Richard cho bỏ lại. Đằng sau, Gareth Bale xông lên, hầu như không cần lên nhảy. Trực tiếp một đầu liền đập trúng bóng đá. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Manchester City đội không môn. Cầu môn trước, Ireland môn thần tại Given tiểu toái bộ nhanh chóng lướt ngang. Sau đó cấp tốc bên cạnh đập ra đến, dùng hết toàn lực, đáng tiếc, bóng đá vẫn là bay vào Manchester City đội cầu môn. G. Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm trong nháy mắt kéo dài. Phảng phất miệng bên trong kia một hơi vĩnh viễn cũng sẽ không dùng tận. Thanh âm cũng một mực kéo dài không ngừng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nghe được thấy nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một cái đều là nhảy dựng lên. Trên khán đài vừa múa vừa hát. Xinh đẹp dẫn bóng. Gareth Bale. Xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa. Leeds United đội thật là có thể nắm lấy cơ hội a. Lúc đầu trận đấu này vừa mở cục đối bọn hắn là bất lợi. Nhưng là bọn hắn thật là rất bình thường có thể nắm lấy thời cơ. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền có thể nắm chặt. Quả nhiên không hổ là đội vô địch a. Biện Ngọc Thanh kích động như thế nói. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu tiếc hận. Sắc mặt đau khổ, rõ ràng trước đây là bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối a. Làm sao lần này liền biến thành Leeds United đội lấy được dẫn trước đâu? Cuối cùng là cái quỷ gì? Bên sân Mancini là không chỗ ở lắc đầu. Cái này đáng chết vận khí. Làm sao một chút liền ném cầu đây? Lần này Manchester City đội muốn chiến thắng Leeds United đội là càng thêm khó khăn. Mà lúc này, một cái khác sân bãi cũng là truyền đến tin tức. Leighton Orient là một so với một chiến binh Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur tiên phong Pavlyuchenko lấy được dẫn bóng, trợ giúp đội bóng San đều tỷ số điểm số. Biết được tìm tin tức về sau, Mancini hùng tâm trong nháy mắt nhận lấy ba động. Nhưng là, Mancini cũng không hề từ bỏ. Bởi vì Tottenham Hotspur đội cầm một điểm không có quá lớn tuôn ra. Chỉ cần bọn hắn Manchester City đội chiến thắng, tấn cấp hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn nhất định là bọn hắn Manchester City đội. Mắt thấy Leighton Orient bị buộc hòa, Sheffield Wednesday đội cũng hẳn là có chút ý nghĩ. Bởi vì nếu như Leighton Orient bị buộc hòa, bọn hắn điểm tích lũy chỉ có 76 phân. Mà Sheffield Wednesday đội nếu như chiến thắng Chelsea đội bọn hắn điểm tích lũy cũng là 76 phân. Cái này muốn so chỉ toàn thắng cầu. Nếu như Leighton Orient thua cầu, như vậy Sheffield Wednesday đội chỉ cần thắng trận liền có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Champion League tư cách. Cho nên, hiện tại Sheffield Wednesday đội trong lòng chẳng lẽ sẽ không ba động sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tưởng tượng lấy Sheffield Wednesday đội cùng Chelsea. Đội cùng chết dáng vẻ. Sau đó Leeds United đội là ngư ông đắc lợi. Hiện tại Leeds United đội là 1-0 giành trước Manchester City đội. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên lại vượt qua Chelsea đội một cái. Cho nên, liền cho đến trước mắt, Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nếu như ba trận đấu đều lấy dạng này điểm số kết thúc, Leeds United đội sẽ đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leighton Orient đem thu hoạch được cái cuối cùng tấn cấp hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Tottenham Hotspur đội sẽ thu hoạch được nóng nhất một cái tấn cấp hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách. Đương nhiên, rất nhiều đội bóng đều là không muốn nhận mệnh. Bọn hắn còn muốn phấn đấu. Nhất là Chelsea đội. Bọn hắn cũng không muốn như vậy bại bởi Leeds United đội. Mục tiêu của bọn hắn là quán quân. Là giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người là cao hứng lên. Hiện tại Leeds United đội rốt cục về tới bọn hắn vốn có vị trí bên trên. Nhưng là hiện tại vị này đưa cũng không an toàn. Leeds United đội nhất định phải tiếp tục tiến công. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng tấn công, nhưng là bị Manchester City câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chặn đánh. Leeds United đội tiến công là gặp khó. Ngược lại là Manchester City đội tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Đúng vậy. Leeds United đội thiếu một người thế yếu là thời gian dần qua thể hiện ra ngoài. Bởi vì nửa trận đấu sắp kết thúc rồi. Leeds United đội thể năng cũng là hơi có chút vấn đề. Lúc này, Manchester City đội liền bắt đầu điên cuồng tiến công. Nhất là tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Bọn hắn thật là kém một chút liền công phá Leeds United đội cầu môn. Cuối cùng nửa trận đấu kết thúc. Leeds United đội là sân nhà 1-0 tạm thời dẫn trước Manchester City đội. Mặt khác hai trận kết quả trận đấu là Leighton Orient 1 so với một chiến binh Tottenham Hotspur. Chelsea đội vẫn như cũ là 2-0 giành trước Sheffield Wednesday đội.